Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chương 813, cũ kỹ đường phố lão tình nhân. Diệp Thiên cái này đẩy, hai tay không nghiêng không lệch, đúng lúc rơi vào Nhan Như Tuyết trước ngực. Nhan Như Tuyết hai tòa đê cắp lớn nhỏ mây cong, thoáng chốc đè ép tại Diệp Thiên trong lòng bàn tay. A, trước ngực vội vàng không kịp chuẩn bị tao ngộ, làm cho thất kinh tiếng thét chói tai. Theo Nhan Như Tuyết trong miệng phát ra, liền Diệp Thiên cũng là thần sắc sững sờ. Hắn chỉ là bản năng duỗi ra hai tay, cũng không có nghĩ qua sẽ phát sinh loại sự tình này. Một bên Bạch Ngưng Băng cùng Tô Tâm Di hai nữ càng là sắc mặt ửng đỏ, không gì sánh được ngượng ngùng hung hăng chừng lấy Diệp Thiên. Ánh mắt bên trong mang theo một tia khinh bỉ. Theo các nàng, Diệp Thiên là cố ý muốn chiếm Nhan Như Tuyết tiện nghi. Mà Nhan Như Tuyết thì là triệt để sửng sốt. Theo trước ngực truyền đến xúc cảm, làm nàng trái tim cuồng loạn. Trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Diệp Thiên bàn tay dường như phun trào lấy điện lưu, dọc theo nàng mây cong chui vào thân thể. Trong khoảnh khắc toàn thân đều tại điện lưu tác dụng dưới run nhẹ nhẹ, hô hấp dồn dập, cảm nhận được trong lòng bàn tay ôn hương sau nhuyễn ngọc giống như mỹ diệu chi vật. Diệp Thiên cũng không dám lộ ra nửa điểm hèn sao tỏa biểu lộ, bất động thanh sắc tranh thủ thời gian làm ra phản ứng. Thân thể hướng lên ngồi thẳng, hai tay thẳng tắp vẫn như cũ đè ép tại Nhan Như Tuyết trước ngực. Đem Nhan Như Tuyết thân thể hướng lên đẩy lên, làm Nhan Như Tuyết thân thể đứng vững lúc, Diệp Thiên mới âm thầm thở dài ra một hơi, đồng thời lại cảm thấy có chút tiếc nuối, muốn là mình hai tay không đẩy ra, như vậy lấy Nhan Như Tuyết ngã xuống phương hướng cùng tư thế, rất có thể cùng Nhan Như Tuyết kiều nộn sau môi đào hôn cùng một chỗ. Loại này kiều diễm hình ảnh, riêng là suy nghĩ một chút liền để Diệp Thiên nhịn không được cảm thấy một trận gà sao động. Có thể đem Giang Thành Nam người cảm nhận bên trong băng sơn nữ thần cho hôn, dạng này thành tựu đủ để cho bất kỳ người đàn ông nào nói khoác cả một đời. Ngươi chính là tên hỗn đản. Nhan Như Tuyết trắng như tuyết hai gò má giống như vân hà, giống như ửng đỏ, càng lộ ra kiều diễm muốn, trong đôi mắt hiện ra một vệt lệ quang, lã chã trực khóc. Nàng cũng biết vừa mới sự tình, cũng không thể đem trách nhiệm hoàn toàn đẩy đến Diệp Thiên trên thân. Nhưng Diệp Thiên bàn tay heo ăn mặn lại là ngay trước Tô Tâm Di cùng Bạch Ngưng Băng hai người mặt, chân chân thực thực trưởng khống tại trước ngực nàng. Vừa thấy được Nhan Như Tuyết lúc này mảnh mai sạch sẽ thần thái, Diệp Thiên nguyên bản suy nghĩ thỏa đáng lấy cớ cũng trong phút chốc ném đến lên 9 tầng mây, cúi cái đầu như cái phạm sai lầm tiểu hài tử giống như, chủ động thẳng thắn thừa nhận sai lầm, như tuyết là ta không tốt, ta không có quản trụ tay mình, vừa mới ta thật không phải cố ý. Diệp Thiên ấp úng nói, lời còn chưa nói hết liền bị Nhan Như Tuyết phất tay đánh gãy. Nhan Như Tuyết đỏ mặt, liên tục nháy mắt, cạn kiệt toàn năng không để cho mình trong mắt nước mắt chảy ra. Sau khi hít sâu một hơi, trắng liếc một chút Diệp Thiên, vô cùng bình tĩnh hừ lạnh nói, ngươi cái gì đều đừng nói. Nè, cái kia, cũng không biết làm tại sao, vừa nhìn thấy Nhan Như Tuyết trong mắt lấp lóe lệ quang, Diệp Thiên tất cả kiên cố pháo đài đều tại nói trong nháy mắt bị công phá, phóng đãng không bị trói buộc tâm, dường như trong khoảnh khắc đó bị Nhan Như Tuyết lệ quang đánh xuyên, phá hủy đến thất linh bát lạc. Nhan Như Tuyết càng là biểu hiện được bình tĩnh, Diệp Thiên thì càng cảm thấy bất an. Hắn thà rằng Nhan Như Tuyết tại chỗ bão nổi, Diệp Thiên vỗ đầu mình, đem trong đầu các loại suy nghĩ dứt bỏ, âm thầm suy nghĩ. Hắn đại sao ra, sự thật lại một lần nữa chứng minh, nhàn như tuyết trong lòng ta vị trí, đã đến không người có thể thay thế cấp độ. Vừa mới nhàn như tuyết lã chã trực khóc thần sắc, để Diệp Thiên không nhịn được nghĩ lên năm đó chuyện cũ. Kẹo que, ô mai vị, cú kỹ đường phố, cái kia mưa bụi sau buổi chiều, bầu trời treo cầu vồng xuyên qua tại cửa ngõ, lộng lẫy yêu kiều. Cũng chính là tại ngày đó, hắn nhìn tận mắt phụ thân bị người giết chết, mẫu thân tại một cái nam nhân khác ôm ấp bên trong, chống đỡ một thanh màu đen cán dài dù, đi vào một chiếc Rolls Royce. Hắn một mực truy tại sau xe chạy, chạy ra cửa ngõ lúc xe nhanh chóng đi, hắn một chân ngã ngồi trên đất bùn, ngã phá đầu gối, trên mặt nước mưa cùng nước mắt đan vào một chỗ, mơ hồ hắn hai mắt, làm hắn lúc ngẩng đầu lên, một cái phấn trang ngọc trác tiểu nữ hài, mặc lấy quần trắng, trải lấy sừng dê bím tóc nhỏ, trong ngực ôm lấy một bình kẹo que, trong mắt hiện ra óng ánh nước mắt, nhát gan co rúm lại cúi đầu nhìn qua hắn. Ca, ca, ca ca, đây là cho ngươi. Tiểu nữ hài theo đường hộp bên trong, tìm kiếm đến một cọng cỏ dâu vị kẹo que, run rẩy tay nhỏ, đưa tới trước mặt hắn, đứt quãng mở miệng nói, mẹ ta nói, ô mai vị kẹo que có thể tiêu trừ bi thương, còn có thể mang đến khoái lạc, cho ngươi ăn đi, ngươi lăn, ta không muốn ngươi đường, ta muốn ta mẹ, ta muốn ta cha, hắn lớn tiếng gào thét. Đem tiểu nữ hài trên tay kẹo que đánh rơi xuống đất, tiểu nữ hài trong mắt nước mắt thuần triệt như kim cương thạch, giống như băng sơn phía trên tuyết liên, không nhiễm hạt bụi, mặt nhỏ lên đầy là hoảng sợ, nhưng vẫn như cũ khom lưng nhặt lên kẹo que nhét vào trong tay hắn. Ăn kẹo ngươi liền có thể khoái lạc. Vừa dứt lời, một cỗ xe con dừng ở cửa ngõ. Trong xe đi ra một người trung niên nam nhân, trên mặt hiện ra không che giấu được tình thương của cha. Cười ha hả nói, Tuyết Nhi, đi thôi, chớ cùng loại này thằng nhóc rách dưới ở chung một chỗ. Người nhìn hắn một thân nước bùn, thối hoác, trung niên nam ôm lấy tiểu nữ hài, xem thường chừng liếc một chút hắn, sải bước mà đi, mà tiểu nữ hài cái kia treo nước mắt ánh mắt. Nhưng thủy chung nhìn qua hắn, thẳng đến sau khi lên xe, xe nhanh chóng đi, cũ kỹ đường phố, như sương mưa bụi, vẫn như cũ tung bay. Cái kia một đạo cầu vồng thủy chung khắc ở Diệp Thiên trong lòng. Tiểu nữ hài kia óng ánh nước mắt, những năm này một mực lạc ấn tại Diệp Thiên chỉ nhớ chỗ sâu. Về sau, hắn lại cũng chưa từng thấy qua tiểu nữ hài kia. Mà tiểu nữ hài kia cũng không có lại xuất hiện qua. Thẳng đến vài ngày trước, lần thứ nhất trông thấy nhan như tuyết ngậm sao lấy ô mai vị kẹo que lúc, cú kỹ đường phố trí nhớ lần nữa nổi lên trong lòng. Lúc này lại nhìn đến nhan như tuyết trong mắt lệ quang. Ngươi chính là Diệp Thiên. Nhìn qua nhan như tuyết, thanh âm hắn bên trong mang theo thanh âm rung động, hắn cơ hồ hoàn toàn có thể khẳng định, trước mắt nhan như tuyết thì là năm đó tiểu nữ hài. Trung niên nam xưng hô tiểu nữ hài vì Tuyết Nhi. Cái kia cái trung niên nam cũng là Nhan Hoa Long, đây cũng chính là Diệp Thiên đoạn thời gian trước lần thứ nhất nhìn thấy Nhan Hoa Long lúc, đột nhiên có loại giống như đã từng quen biết nguyên nhân. Trung niên nam cùng Nhan Hoa Long ngũ quan dị thường tương tự, hiện tại hắn rốt cục nhớ tới. Nhan như tuyết đại mi vẩy một cái, càng bình tĩnh lạnh lùng. Ngươi muốn nói cái gì? Diệp Thiên lung lay đầu, hít sâu một hơi, biết rõ bây giờ không phải là cùng Nhan như tuyết thổ lộ hết tình cũ thời điểm, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, ra vẻ buông lỏng nói, không, không, không có gì, ta có chút mất hồn mất vía. Vậy là tốt rồi. Nhan như tuyết hiển nhiên cũng chú ý tới Diệp Thiên cử động khác thường, nhưng nàng dù sao mắt thường phàm thai, không có khả năng xem thấu Diệp Thiên lúc này tâm sự. Ho nhẹ một tiếng, Âm Hàn lấy xinh đẹp sau mặt, ngươi đi xem một chút, bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vừa dứt lời, thì truyền đến gõ cửa xe tùng tùng tiếng vang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.